Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Vấn Quân Đại Thiên Thần. Kia một mảnh đối toàn bộ vạn thần điện tới nói liền bụi bặm đều tính không lên xương máu. Thê đẹp lãnh diễm, kia một đạo đồng dạng nhỏ bé đến phàm nhân mắt thường cơ hồ nhìn không thấy bóng người. Tràn ngập bi tráng. Tại thời khắc này, khuấy động vạn thần điện an bình, vạn thần điện lớn nhỏ thần linh, đã vô số năm chưa thấy qua người ở vạn thần điện dương oai. Hồi trước nhìn đến rồi, là bởi vì nàng, vạn thần điện vô tận năm tháng đều rất vắng lặng, gần nhất đặc biệt náo nhiệt, cũng là bởi vì nàng, vạn thần điện từ trước tới nay, vẫn lạc thần linh không ít, nhưng ở thần điện phun máu. Còn phun như thế độc đáo, mẹ nó vẫn là nàng, mẹ ngươi là đến gây sự a? Chúng thần linh chủ nguyên thần ở chỗ này, tượng thần ở chỗ này, thần cách cũng ở nơi đây. Nói như vậy, trừ phi thiên đại sự tình, sẽ rất ít có người nào có thể gây nên tâm tình của bọn nó ba động. Nhưng cái này tinh linh tộc tiểu cô nương đã một hai lần lại mà ba để này vô tận thần linh tâm thần có chút không tập trung rồi. Rất nhiều thần linh thậm chí trong lòng nói thầm lấy, muốn hay không đề nghị đem nàng đuổi ra ngoài tính toán. Thôi diễn chi thần ở vấn quân trở về trong nháy mắt đó. Vừa sợ vừa giận, trong chốc lát nó cũng đã làm ra rất nhiều lần thôi diễn. Có liên quan tới chính mình pháp khí, cái này trọng yếu nhất. Có quan hệ với kia hai cái trung vị thần, cái này cũng rất trọng yếu. Có quan hệ với vấn quân trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái này nó không thèm để ý nhưng trọng yếu giống vậy. Duy chỉ có không có liên quan tới tạo hóa dịch thôi diễn, hắn không dám nghĩ muốn thôi diễn cùng tạo hóa dịch liên quan công việc, nhất định phải chú ý cẩn thận, cỡ nào cẩn thận đều không quá đáng. Quyết không thể bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ, đầu óc nóng lên chỉ làm, như thế tuyệt đối là được không bù mất, nhưng mà để thôi diễn chi thần kinh sợ không thôi là. Liên quan tới pháp khí thôi diễn, bát quái bàn vẫn còn, nhưng nó lại không có thể từ kia nâng lên vào tay bất luận cái gì tin tức có giá trị. Liên quan tới hai vị trung vị thần thôi diễn, kết cục là tử vong. Chính mình hai cái tâm phúc thủ hạ, liền chết như vậy. Liên quan tới vấn quân trên thân phát sinh sự tình, thì rất hỗn loạn, cũng rất đáng sợ. Thôi diễn chi thần thậm chí đều có thể cảm ứng được kia cỗ rét lạnh xương lạnh ý. Cho nên tại thời khắc này, thôi diễn chi thần là có chút thất thố, thậm chí không có tinh lực đi cân nhắc này kiện chuyện có nhiều đánh mặt xuất phát trước đã đem. Giọt kia tạo hóa dịch luyện hóa về sau hướng đi phân phối xong. Kết quả nó phái đi người cũng chỉ còn sống trở về một cái không nói. Danh xưng thôi diễn chi thần nó, vậy mà cái gì đều tính không ra. Tại thời khắc này, thôi diễn chi thần có chút hiểu ra, tựa như người khác cũng thôi diễn không được nó đồng dạng. Nói đến cùng, tạo hóa dịch quá thần kỳ. Nó cuối cùng vẫn là có chút xem thường rồi cái kia người mang tạo hóa dịch người. Cứ việc nó cảm thấy đã đánh giá rất cao rồi. Cho nên này kiện chuyện, thậm chí ngay cả kia còn sống trở về nhỏ tinh linh, nó cũng không thể đi trách tội. Cho dù không có chúng thần nhìn lấy, nó cũng không có cách nào trách tội. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới? Ai? Vạn thần điện trên cùng. Hàng thứ nhất, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, điện thờ bày đặt được phi thường rộng rãi, cùng một cái sát bên một cái, vô cùng chen chúc phía dưới cùng nhất hình thành mãnh liệt tương phản cùng so sánh. Hàng thứ nhất nhất phương bắc, bày đặt ở chính giữa một tôn cổ xưa tượng thần, đã cơ hồ nhìn không ra hình dáng, chỉ có thể lờ mờ nhìn lấy giống như là hình người. Nhưng tượng thần rất xấu xí, tựa như là tiểu hài tử dùng bùn đất ba trực tiếp bóp ra đến loại kia. Thở dài một tiếng, từ này xấu xí đến cơ hồ không thành hình người bùn đất ba tượng thần nơi đó truyền đến. Toàn bộ vạn thần điện, trong nháy mắt, an tĩnh lại, tựu liền có một bụng vấn đề muốn hỏi Thôi Diễn chi thần. Cũng không thể không an tĩnh lại, trong đại điện, lập tức yên tĩnh như là chết rồi đồng dạng. Chúng ta giữ vững được vô số cái kỷ nguyên, cuối cùng rồi sẽ chôn vùi. Một đạo thần niệm thuận lấy kia bùn đất ba tượng thần bên trong truyền ra. Nhưng này nói thần niệm biểu đạt ra đến nội dung, lại là để toàn bộ vạn thần điện vô số tôn thần tượng nhịn không được ngay ngắn phát ra một tiếng kinh hô. Ta đã trông thấy, bành, một tiếng vang nhỏ, kia như là bùn đất ba bóp ra đến tượng thần vỡ nát rồi. Khối vụn chia năm xẻ bảy, tựa như không có chút nào dinh dưỡng giá trị khô khan bùn đất đồng dạng. Từ vạn thần điện phía trên nhất hàng thứ nhất phương bắc chính giữa. Nát nhão nhoẹt, có chút khối vụn chiếu xuống trong bàn thờ, có chút thì rơi xuống ở ngoài, thuận lấy như là cao thiên vạn thần điện chóp đỉnh hướng xuống rơi xuống. Rớt xuống những kia, lớn bộ phận đều hướng về phía Vấn Quân mà đi, trong chốc lát liền đem Vấn Quân bao trùm, sau đó bắt đầu không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng thu thỏ thành một cái cao hơn ba tấc bùn đất ba pho tượng. Chỉ là hình tượng trên vẫn như cũ là Vấn Quân kia trương tuyệt đẹp mặt. Vạn thần điện bên trong, tất cả thần linh tất cả đều sợ ngây người. Đây là đang làm gì a? Cử đi một cái hạ vị tiểu mao thần trực tiếp vào ở hắn điện thờ sao? Tự liền cùng Vấn Quân đồng tộc cái kia tinh linh tộc thượng vị thần đều bị sợ ngây người. Vấn Quân chính mình cũng là triệt để mộng rồi. Toàn bộ quá trình nhìn như rất chậm, nhưng thực tế trên lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thời gian phảng phất đều bị đọng lại ở. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần, đây hết thảy đã kết thúc rồi. Sau đó, có một mai tỏa ra lấy nhàn nhạt bạch quang thần cách, phảng phất lăng không sinh ra, lập tức khảm vào đến Vấn Quân tượng thần chỗ mi tâm. Kia thần cách xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vạn thần điện rối loạn một chút, không ít ở vào đỉnh cao nhất thượng vị thần điện thờ đều đang run rẩy. Một tôn đỉnh cấp vô thượng đại lão, cứ như vậy đem chính mình toàn bộ truyền thừa đều cho rồi một cái vừa mới đánh vào vạn thần điện. Không lâu, cũng không biết tao ngộ cái gì tiểu mao thần. Tất cả thần linh cũng là mộng, bao quát Vấn Quân chính mình. Hết lần này tới lần khác tôn này cổ xưa thượng vị thần linh tượng là triệt để tĩnh mịch rồi đồng. Dạng, vậy mà lại không có một chút động tĩnh nào truyền ra. Vấn Quân cảm thụ được chính mình thân thể bên trong biến hóa, rung động trong lòng vô cùng. Cảnh giới của nàng giới, vậy mà trong phút chốc bị cưỡng ép tăng lên tới rồi một loại chính nàng không thể nào hiểu được. Hoàn cảnh, nếu như loại này thời điểm gặp lại Tiểu Bạch, nàng tin tưởng, tuyệt đối có thể bằng vào một cái ý nghĩ liền đem hắn cho trấn áp. Cho nên, một lòng nghĩ muốn lật tung vạn thần điện ta, thành rồi vạn thần điện cấp cao nhất đại lão một trong. Vấn Quân thật triệt để mờ mịt, nhưng khi nàng nghĩ muốn trở lại thân người thời điểm, lại phát hiện chính mình gặp phải trở lực, không thể thành công. Sau đó, nàng liền đang vạn thần điện ở giữa, đánh ra một đạo sáng chói chói mắt thần thông. Toàn bộ vạn thần điện lập tức một mảnh bạo động, chí ít tấm 10 cái thượng vị thần đồng thời ra tay, đưa nàng đánh ra này đạo thần thông chôn vùi rơi. Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia đến từ tinh linh tộc, xem như Vấn Quân tổ tiên thượng vị thần quát lớn nói. Nghĩ đem thần điện này phá hủy sao? Thật xin lỗi, ta chỉ muốn thử một chút. Vấn Quân nhỏ giọng giải thích. Lúc này, tinh linh tộc thượng vị thần vừa nhìn về phía trên nhất hàng thứ nhất cái khác tượng thần, hỏi nói, các vị đứng ở chư thiên chi đỉnh tiền bối, ai có thể vì chúng ta giải hoặc, đến cùng phát sinh ra cái, vì cái gì, êm mẹp có thể như vậy? Lúc này, một tôn ở vào phương nam chính giữa, đồng dạng nhìn không ra bộ dáng, chỉ có thể lờ mờ nhận ra là một con chim tượng thần bên trong. Truyền đến một đạo thần niệm, hắn thọ nguyên chạy tới đầu cuối, thứ nguyên thần cùng bản tôn sớm tại vô số năm trước đã chết đi. Cương thổ đại vực hoàn toàn khô héo, cho dù có tạo hóa dịch, cũng cứu không được hắn, chỉ là dưới tình huống bình thường, hắn nên chọn rời đi, đem chính mình chôn ở thiên đầu cuối, bất luận cái gì còn sống sinh linh đều không thể đi đến địa phương. Lại chẳng biết tại sao hắn sẽ làm như vậy, chúng ta cũng không hiểu. Kia, nàng, tinh linh tộc thượng vị thần trong lòng thực tế là có chút vui vẻ. Đây chính là một tôn cổ thần truyền thừa a. Tự liền hắn nhìn lấy đều có chút ghen ghét. Nếu như không phải vừa mới kia thần cách cấp tốc khảm nạm đến vấn quân mi tâm, tự liền hắn cũng nhịn không được sẽ sinh ra một tia ý đồ cướp giật. Đương nhiên, loại này thời điểm thì sẽ không có người đối vấn quân ra tay. Đã nhưng tôn này cổ thần lựa chọn rồi vấn quân, vậy liền nhất định còn sẽ có một chút chuẩn bị ở sau vì nàng hộ tống. Lại nói tôn này cổ thần ở vạn thần điện bên trong cũng không phải là không có tùy tùng, mặc dù đã chôn vùi, biến mất ở đoạn này lịch sử ở giữa, nhưng cuối cùng vẫn là có hương hỏa tình ở. Những người đeo đuổi kia cho dù trong lòng lại thế nào không tình nguyện, cũng đều nhất định phải tiếp thu này một sự thực. Vạn thần điện chẳng những tồn tại phe phái, thậm chí còn rất rõ ràng. Cho tới nay, tinh linh tộc ở vạn thần điện bên trong địa vị mặc dù không thể nói thấp, dù sao có hắn tôn này thượng vị thần, nhưng cũng tuyệt đối tính không lên cao. Bởi vì người đơn thế cô, nếu như vấn quân này một lần có thể thành công thượng vị, như vậy đối toàn bộ tinh linh tộc tới nói đều đưa là một cái tốt chuyện. Phương Nam chính giữa hình chim tượng thần trầm mặc một hồi, tràn ra thần niệm nói, đã nhưng là hắn ý tứ, vậy liền đi lên ngồi xong. Phương Tây chính giữa một tôn giống như bạch ngọc điêu trác tượng thần bên trong cũng tràn ra một đạo thần niệm, phương Bắc đại thiên thần, vị trí kia cũng không tốt ngồi. Người này con chim không phải tốt đồ vật, để một cái không có bất luận cái gì căn cơ tiểu hài tử đi ngồi vị trí kia. Ngươi là muốn hại chết nàng sao? Liền ngươi nhiều chuyện, phương Bắc đại thiên thần bộ hạ, chẳng lẽ sẽ không phù hộ bọn hắn mới thần? Phương Nam chính giữa kia hình chim tượng thần bên trong truyền đến một đạo tràn ngập mỉa mai thần niệm, đến từ đỉnh cấp đại lão châm ngòi ly gián. Rõ ràng như vậy sao? Vấn quân trầm mặc ở trong lòng suy nghĩ lấy, đến bây giờ nàng đều có chút không làm rõ ràng được tình huống. Tôn này sụp đổ rồi tượng thần, ở phương Nam chính giữa kia hình chim tượng thần trong miệng đã triệt để chết đi đại thiên thần. Đến cùng cuối cùng trông thấy rồi cái gì mới sẽ đem truyền thừa cho rồi nàng? Loại này thời điểm ai cũng có thể mở miệng, duy chỉ có chính nàng không thích hợp, nhất là đem truyền thừa giao cho mình cái vị kia phương Bắc đại thiên thần. Tùy tùng của hắn cùng bộ hạ đến bây giờ đều từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Trong lòng bọn họ lại đang nghĩ cái gì? Ta phải làm thế nào tại trước mắt này loạn cục bên trong đứng vững gót chân? Lại phải làm thế nào ở đứng vững gót chân về sau lợi dụng được cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại? Ta có thể làm được sao? Vấn quân trong lòng không ngừng hiện lên những này ý nghĩ. Này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, để nguyên bản đã đánh tốt những kia nghĩ sẵn trong đầu toàn bộ hết hiệu lực. Nhưng này tựa hồ cũng không phải là một cái việc xấu. Như thế một hồi công phu, vấn quân đã rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ bị vây ở này tượng thần ở giữa. Đó là bởi vì nàng còn cần thời gian đi chậm rãi luyện hóa. Cái gì thời điểm triệt để hòa làm một thể, cái gì thời điểm nàng liền có thể lấy chân chính tự do vận dụng lực lượng này. Cho nên, vấn quân một lời không phát trầm mặc, yên tĩnh quan sát đến phía trên những kia các đại lão dùng thần niệm lẫn nhau giao phong. phương Tây chính giữa tôn này bạch ngọc tượng thần trầm mặc rồi một chút. Nói, phương Bắc đại thiên thần bộ hạ, các ngươi ý gì? Thần điện bên trong, truyền đến một hồi ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, đồng dạng ở vào phía trên thần điện, phương Bắc hàng thứ hai chính giữa truyền đến một đạo thần niệm cổ thần di chí. Chúng ta tự nhiên tuân theo. Này thần niệm vừa ra, vạn thần điện bên trong nháy mắt truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Kia đồng dạng là một tôn cổ thần a, hắn vậy mà liền dạng này nhận rồi. Dài dằng dặc năm tháng trường hà bên trong, vạn thần điện không phải chưa từng xảy ra cổ thần vẫn lạc sự kiện. Thái cổ từng có, thượng cổ đồng dạng từng có. Mỗi khi nhân gian chủ vị diện phát sinh trọng đại biến cố, chắc chắn sẽ có lượng lớn thần linh nhận đến trực tiếp nhất phản phệ. Sau đó hao hết vốn là dầu hết đèn tắt thọ nguyên. Mỗi một lần cổ thần vẫn lạc cũng là kinh thiên động địa việc lớn kiện. Liên quan tới cổ thần di sản tranh đoạt, đồng dạng tràn ngập nhìn không thấy huyết vũ tinh phong thậm chí đại khủng sợ. Dựa theo vạn thần điện cho tới nay quy củ, phương Bắc đại thiên thần loại này siêu cấp cổ thần sau khi ngã xuống. Dưới tình huống bình thường, có lẽ là hắn dưới trướng cường đại nhất tùy tùng kế nhiệm. Đương nhiên, có thể hay không vững vàng ngồi ở vị trí này trên. Đồng dạng vẫn là muốn nhìn năng lực, nhưng bất kể nói thế nào, giống lần này dạng này tràn ngập quỷ dị, thần bí cùng phức tạp cổ thần vẫn lạc cùng truyền thừa. Lại là toàn bộ vạn thần điện, vạn cổ đến nay chưa bao giờ có. Đến vào lúc này vô số vạn thần điện đại trung tiểu thần tài đột nhiên nghĩ đến mẹ. Tại sao lại là nàng? Cũng thật sự là không có người nào. Chẳng lẽ là phương Bắc đại thiên thần còn sót lại ở nhân gian loại? Phương Bắc đại thiên thần dưới trướng bài danh thứ nhất thượng vị cổ thần tỏ thái độ về sau. Phương Bắc trên số hàng thứ ba chính giữa một bức tượng thần sau đó tỏ thái độ cổ thần di chí. Chúng ta tự nhiên tuân theo. Hàng thứ tư tỏ thái độ. Hàng thứ năm, hàng thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Xa xa nhìn lại, giống như một bức thế giới chi tường toàn bộ thần điện phương Bắc. Từ trên xuống dưới, không ngừng có thần niệm ba động nổi lên. Một màn này quá mức rung động lòng người. Đến mức cả trong một cái thần điện, tất cả thần linh tất cả đều nhìn được ngây người. Kỳ thực vấn quân chính mình càng ngốc. Nàng trong đầu thậm chí trong nháy mắt xuất hiện một cái ý nghĩ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hàng thứ hai tôn này cổ thần tự biết lúc này khó vi phạm đại thiên thần ý nguyện. Sau đó thuận thế đem chính mình đỡ đi lên. Làm cái khôi lỗi. Không đợi nàng trong đầu lại suy nghĩ lung tung chút cái khác. Bên kia phương Bắc đại thiên thần dưới trướng bài danh thứ nhất cổ thần đã tràn ra đạo thứ hai thần. Niệm mời đại thiên thần vào chỗ. Mời đại thiên thần vào chỗ. Mời đại thiên thần vào chỗ. Ngoặc kép, vô số đạo thần niệm. Từ thần điện phương Bắc, từ trên xuống dưới, hình thành một đạo thẳng tắp. Một màn này càng thêm rung động. Lúc này, phương Nam chính giữa tôn này hình chim pho tượng phát ra một đạo thần niệm đến. Chúc mừng phương Bắc đại thiên thần. Tiếp lấy, toàn bộ vạn thần điện nội, vô số đạo thần niệm từ trên mà rớt. Từng tầng truyền đến. Chúc mừng phương Bắc đại thiên thần. Phương Tây tôn này bạch ngọc pho tượng, từ trên mà rớt. Không có một cái nào phát ra chúc mừng thần niệm, bọn hắn giữ vững trầm mặc. Về phần phương đông chỗ cao nhất chính giữa trong bàn thờ tượng thần. Từ đầu đến cuối, liền không có biểu qua bất luận cái gì thái. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối trầm mặc. Ngay tiếp theo cái kia một đầu dây hướng xuống, đều là như thế, vấn quân cứ như vậy bị khoác hoàng bào rồi. Phảng phất đến từ trước đó phương Bắc đại thiên thần ý chí. Nàng tượng thần, bắt đầu từ từ đi lên, hướng lấy thần điện phương Bắc chỗ cao nhất, chậm chạp, nhưng lại mười phần kiên định bay đi. Phương Bắc trên cùng hàng thứ hai tôn này cứng nhắc người trung niên hình tượng màu đen tượng. Thần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phảng phất từ vực sâu bay lên nữ tử kia tượng thần. Thiên, hoàn toàn chính xác là thay đổi. Liền đang vấn quân tượng thần bay qua thần điện ở giữa. Tiếp tục hướng lên thời điểm. Phương Bắc ở giữa chỗ. Có một đạo thần quang đột nhiên bắn về phía vấn quân tượng thần. Đồng thời còn có một đạo thần niệm giống như phong bạo vậy. Tràn ngập bạo ngược khí tức. Gào thét nói, đức không xứng vị, nho nhỏ tầng dưới chót hạ vị thần. Bằng cái gì ngồi ở kia? Thần quang tốc độ quá nhanh rồi. Mặc dù cách lấy khoảng cách rất xa. Nhưng lại trong chốc lát liền đã đến rồi vấn quân tôn này tượng thần trước mặt. Ông, một tầng nhàn nhạt màu vàng tia sáng. Trong nháy mắt đêm này nói thần quang ngăn trở. Tiếp lấy cái kia đạo thần quang lập tức liền chôn vùi rồi. Mà cái này tầng nhàn nhạt màu vàng tia sáng lại hình thành một mũi tên. Bắn về phía cái kia đạo thần quang nơi phát ra mà. Tốc độ sắp tới làm người ta khó lấy sinh ra phản ứng. Phương Bắc ở giữa dựa vào phải một tôn vàng óng ánh tượng thần thình thịch sụp đổ. Tính cả nguyên thần cùng thần cách cùng một chỗ. Vỡ thành rồi bột mịn. Toàn bộ thần điện lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không một tiếng động. Thẳng đến vấn quân tượng thần một hơi bay đến nguyên bản phương Bắc đại thiên thần điện thờ chỗ. Rơi vào nơi đó. Điện thờ bên trong những kia bùn đất ba giống như khối vụn. Tự mình bay lên, dung nhập vào vấn quân tượng thần ở giữa. Tượng thần cũng từ ba tấc trực tiếp đã tăng tới sáu tấc. Điện thờ bên trong truyền đến một hồi đọc kinh văn âm thanh. Thanh âm này trực tiếp tràn ngập toàn bộ vạn thần điện. Phía dưới hàng thứ hai kia hình tượng cứng nhắc người trung niên tượng thần trên mặt. Nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Vô số chính đang nhìn chăm chú hắn thần linh. Tất cả đều trông thấy rồi một màn này. Đức không xứng vị. Vẫn là cổ thần chẳng những thay nàng giết người. Thậm chí ngay cả đại đạo kinh văn đều truyền cho nàng. Này gọi cái gì? Này gọi nhập thất đệ tử. Phương Bắc đại thiên thần tùy tùng đông đảo. Bộ hạ cũng có rất nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ từng thu qua một tên đệ tử. Bây giờ hắn vẫn lạc, lại đem thần cách, thần vị, tính cả tất cả truyền thừa một mạch, cho rồi cái này nhỏ tinh linh, cưỡng ép nàng, khi nàng là cái khôi lỗi. Không nên quên đi, nàng là thế nào đến. Này kinh văn mặc dù vang vọng toàn bộ vạn thần điện, nhưng ở cái khác thần linh nghe tới, lại không có cảm giác gì. Cho dù là tầng chót nhất thượng vị cổ thần, cũng không có cách nào từ bên trong lĩnh ngộ cái gì. Chỉ có vấn quân mới có thể chân chính rõ ràng những kia kinh văn hàm nghĩa. Lúc này đồng thời, vấn quân còn tại trong bàn thờ, phát hiện rồi một cái khác bí mật. Đại thiên thần cương thổ đại vực. Mặc dù trước đó phương Nam đại thiên thần đã nói qua, phương Bắc đại thiên thần thứ nguyên thần cùng bản tôn đã chết. Cương thổ đại vực cũng đã hoàn toàn khô héo. Nhưng vấn quân vẫn là thứ nhất thời gian phát hiện rồi nó cửa vào. Nàng đột nhiên có loại xúc động. Muốn đi xem, nàng nghĩ biết rõ. Tôn này đại thiên thần đến cùng là vì sao lại như thế không hiểu thấu mà tuyển chúng nàng. Cho nên sau một khắc, nàng trực tiếp liền đi. Một đạo thần niệm ở lại đây tượng thần trên thân, nguyên thần trực tiếp thuận lấy kia cửa vào đi vào, thôi diễn chi thần lúng túng, sự tình phát triển, cho dù nó loại này nhìn hết nhân gian muôn màu mạnh đại thần linh, cũng đều hoàn toàn không cách nào lý giải, tại sao có thể như vậy, vì sao lại dạng này, ta còn thế nào hỏi, còn có thể hỏi sao, nàng nếu như không trả lời ta. Ta lại nên dùng cái gì thái độ cùng với nàng giao lưu? Mấu chốt trọng yếu nhất là ta hư không thuyền a, ta bát quái bàn a. Thôi diễn chi thần kém chút trong nháy mắt uất ức. trong lòng tự nhủ nàng như vậy thông minh hiểu chuyện, như vậy làm người khác ưa thích, trước đó đối ta như vậy tôn trọng, hẳn là sẽ đem đồ vật trả lại cho ta đi. Về sau nàng đứng vững bước chân, hẳn là cũng sẽ nhớ kỹ ta cùng với nàng ở giữa là có chút tình cảm a. Liền đang hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, phương bắc chỗ cao nhất chính giữa, một cái bát quái bàn chậm rãi bay ra. Đồng thời, vấn quân thần niệm ba động theo đó truyền đến, thôi diễn chi trước thần bối phận. Thật có lỗi, làm mất rồi ngài hư không thuyền. Hiện tại đem bát quái bàn trả cho ngài. Mặt khác, đi tới đó, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn hai vị tiền bối không có để ta động thủ. Bọn hắn để ta ở sâu trong vũ trụ chờ lấy. Về sau ta phát hiện bên kia bạo phát đại chiến, liền khống chế lấy hư không thuyền muốn đi tiếp ứng. Chờ ta đến rồi nơi đó, Thanh Tôn cùng Hắc Tôn hai vị tiền bối đã gặp nạn, ta vừa ra hư không thuyền liền gặp được rồi mai phục, hư không thuyền bị đoạt, ta thân chịu trọng thương, căn bản không có dư lực sử dụng bát quái bàn. Thôi diễn chi thần trầm mặc, trong lòng sinh ra một chút hối hận, nó lúc trước hoàn toàn chính xác là ở đề phòng vấn quân, không có đem bát quái bàn cách dùng hoàn toàn cáo chi. Nói cách khác, cho dù vấn quân thân chịu trọng thương, cũng có thể dùng bát quái bàn thay đổi thế cục, cho nên này thế gian sự tình, nhất ẩm nhất trác, đều do trời định đồng dạng. Cho dù là bọn hắn đám này thần linh, cho dù là danh xưng thôi diễn xem bói đệ nhất thiên hạ thôi diễn chi thần, cũng có quá nhiều nó không tính được tới, tính không được, cũng không thể coi là đồ vật. Thôi diễn chi thần mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng này thân phận địa vị đột nhiên tăng vọt vô số lần nhỏ tinh linh, nhưng cũng xác thực tìm không thấy nhiều ít chất vấn lý do. Hư không thuyền ném rồi để nó vô cùng thịt đau, nhưng nó không thể trách móc nặng nề vấn quân. Nàng có thể còn sống trở về báo tin đã không dễ dàng, vừa mới phương bắc đại thiên thần lựa chọn nàng trước đó, thương thế kia thôi diễn chi thần thấy rõ ràng, nếu như nó không ra tay giúp đỡ, lại trì hoãn một đoạn thời gian thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến đạo cơ của nàng. Hiện tại càng không thể nói thêm cái gì, đều đã là phương bắc đại thiên thần rồi, nó còn có thể nói cái gì? Nàng làm sao lại thành phương bắc đại thiên thần đây? Quả thực gặp quỷ, vấn quân nguyên thần thuận lấy một đầu vô cùng cổ xưa thông đạo, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đi đến một cái âm u đầy tử khí siêu cấp đại thế giới. Này đại thế giới, như là một phương vũ trụ. Này, liền là truyền thuyết bên trong cương thổ đại vực. Vấn quân có thể rõ ràng cảm giác được kia cỗ mộ khí, làm người ta phi thường không thoải mái. Nàng rất nhanh khóa chặt một mảnh khu vực. Kia liền là mảnh này cương thổ đại vực trên cây còn lại quả to một khối đại lục, vô tận tử khí tràn ngập toàn bộ thế giới, nhưng này phiến đại lục lại vô cùng phồn hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế diên ninh.